One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 603, tập hợp đủ. Mở ra trước giờ, Hakuen một cái vội xông, cả người chủ động hướng phía đạo thứ hai lưu quang nghênh đón tiếp lấy. Lại là một quyền, giờ phút này tốc độ của hắn cùng lực lượng đều đã tăng lên tới cực hạn. Cũng bởi vậy có thể nhìn thấy thân thể của hắn bốn phía đều còn có vô số màu trắng lưu quang. Giống như là màu trắng một loại ngọn lửa. Oanh, đạo thứ hai lưu quang lại bị Hakuen cho ầm vang nổ tung. Cùng lúc đó, đạo thứ ba lưu quang theo nhau mà tới. Siêu, Hakuen một cái lắc mình. Khi đạo thứ ba lưu quang hạ xuống xong, cả người hắn đã vọt tới mây năng lượng đoàn phía dưới. Ầm ầm, theo hắn ngang nhiên ra quyền, đạo thứ ba lưu quang trực tiếp vỡ nát ra, thành vô tận bột mịn. Mà tại đạo thứ tư lưu quang còn chưa rơi xuống thời điểm, Hakuen cả người đã một cái lắc mình, tốc độ cực nhanh mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, đồng thời ngang nhiên hướng phía năng lượng quang đoàn hung hăng oanh kích tới. Cái gì? Ngươi muốn? Chấm ngoặc kép, Serat mở to hai mắt nhìn. Lúc này hắn đã rõ ràng biết Hakuen ý đồ, nhưng là hắn đã tới không kịp ngăn trở. Ầm ầm, trên bầu trời truyền đến một tiếng to lớn như là lôi bình thường tiếng vang. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt năng lượng quang đoàn trực tiếp bị Hakuen một quyền cho đánh sơ. Xác ra, vô số năng lượng giống như là điện hỏa hoa không ngừng phát ra bùm bùm thanh âm. Năng lượng quang đoàn đã giải thể, tại năng lượng quang đoàn bị hủy diệt thời điểm, có thể nghe được từ Serat thân thể bên trong cũng phát ra một tiếng vang nhỏ. Hắn trong thân thể năng lượng phun trào, rõ ràng mờ đi mấy phần. Nhìn, cuối cùng nghi thức ma pháp cùng Serat bản thân là có mật thiết liên hệ. Trên thực tế đây cũng là nghi thức ma pháp cường đại nhất địa phương chỗ. Bởi vì Serat cùng nghi thức ma pháp tồn tại tâm thần liên hệ, hắn làm nghi thức năng lượng quang đoàn đem có thể đạt được sức mạnh vô cùng vô tận, đồng thời không ngừng phóng xuất ra cường đại lưu quang. Nhưng là hiện tại, nghi thức ma pháp đã bị Hakuen phá hỏng, bởi vì bản thân thành lập tâm thần liên hệ, cho nên nói Serat cuối cùng mới sẽ phải gánh chịu đến nhất định tổn thương. Tại phá hủy hết thảy về sau, Hakuen không khỏi lạnh lùng lấy Serat một chút, chết. Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trước mặt Serat xung kích tới. Hắn biết, đến bây giờ mức độ này, Serat đã khó mà ngăn cản lực lượng của hắn đánh sâu vào. Phanh, phanh, liên tiếp hai quyền, bộ hí, Hakuen công kích lộ ra đến vô cùng cuồng mãnh. Ở phía trước hai quyền đều bị Serat cho ngăn cản được thời điểm, cả người hắn ngang nhiên quyền thứ ba tiếp tục hướng phía Serat oanh kích tới. Một quyền này, Serat đã tới không kịp đề phòng. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Serat thân thể trực tiếp chịu đựng lấy Hakuen một quyền này. Sau đó ầm vang nứt ra, lập tức liền nhìn thấy Hakuen một cái lấy tay. Tay phải trực tiếp từ Serat vỡ vụn thân thể bên trong xuyên thấu qua. Xoạt xoạt, giấu ở Serat trong ngực ma lực thủy tinh đã bị Hakuen nắm. Hakuen một tay đem ma lực thủy tinh từ Serat thân thể bên trong lấy ra ngoài. Thừa dịp Serat còn chưa kịp phản ứng thời điểm, vô số IBM đã liên tiếp phun trào đi ra, đồng thời tốc độ cực nhanh hướng lấy Serat cắn nuốt. Làm áo nghĩa năng lượng thể, ngoại trừ Serat thân thể tầng ngoài những mảnh vỡ này cùng thể xác bên ngoài, trong cơ thể hắn tất cả mọi thứ toàn bộ đều là áo nghĩa năng lượng. Cũng bởi vậy, những năng lượng này so với bình thường cường giả đều càng nhiều hơn, càng thêm tinh thuần. Xoạt xoạt xoạt xoạt, không bao lâu, Serat thân thể liền đã hoàn toàn bị IBM nuốt chửng lấy. Tất cả áo nghĩa năng lượng cũng theo những này IBM từ đó phun trào đến Hakuen trong thân thể. Keng, chúc mừng năng lượng của ngươi đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 635. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 636. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 637. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán công bưu hãn số lượng vì 638. Lập tức, bởi vì Serat trong cơ thể những này áo nghĩa năng lượng, Hakuen lại tăng lên nữa 4 đầu IBM. Tập hợp đủ, cùng năng lượng thủy tinh so sánh, IBM tăng lên đối với Hakuen tới nói ngược lại là không có cái gì kinh hỉ có thể nói. Hắn nhìn trong tay khối này bày biện ra màu lam nhạt ma lực thủy tinh. Nguyên bản khối này ma lực thủy tinh là bày biện ra màu vàng nhạt. Chỉ là tại Serat thể bên trong ẩn chứa thời gian lâu như vậy, đã sớm bị Serat áo nghĩa năng lượng cho đồng hóa, bởi vậy mới có thể hiện ra cái này nhan sắc đến. Mà bây giờ, năm mai năng lượng thủy tinh, toàn bộ đều bị Hakuen cho tập hợp đủ bước kế tiếp. Cái kia chính là đi đánh khai thông hướng Shinigami Đại Môn. Dị giới động, Hakuen nhìn thoáng qua trong tay mình ma lực thủy tinh, lập tức cả người hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức liền thông qua được radar chip liên lạc với còn ở địa cầu văn minh bên trong Rhys. Hakuen các hạ, Rhys đối với Hakuen chủ động liên hệ kỳ thật vẫn là phi thường ngoài ý muốn. Đúng, là ta đã được đến 5 mai ma lực thủy tinh. Hakuen song Rhys lạnh nhạt nói ra. Cái gì? Nhanh như vậy? Mặc dù biết Hakuen thực lực rất mạnh, nhưng là bỗng nhiên nghe được Hakuen đã tập hợp đủ 5 mai ma lực thủy tinh thời điểm, Rhys vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Phải biết khoảng cách Hakuen rời đi địa cầu văn minh thời gian đều còn chưa qua bao lâu. Tại như thế trong thời gian ngắn ngủi vượt ngang 5 đại văn minh tinh hệ, đặc biệt là ở trong đó còn có thần hà tinh hệ Surima văn minh. Dưới loại tình huống này, đều đã bị Hakuen cho thu thập đủ. Đúng, Hakuen lạnh nhạt gật gật đầu. Dị giới lỗ sâu cụ thể tại vị trí nào? Người thật chuẩn bị mở ra dị giới lỗ sâu. Rhys thông qua màn sáng, nhìn lên trước mặt Hakuen hỏi. Trên thực tế cho dù là đến một bước này, Rhys đều vẫn là rất lo lắng, bởi vì bọn hắn đối mặt đối thủ thế nhưng là vũ trụ mênh mông bên trong. Thẳng đến nay đều khó mà bị tiêu diệt tử thần cát a. Đây hết thảy có phải hay không là tử thần cát âm mưu? Hiện tại ai cũng không biết, nhưng là chí ít tại Rhys xem ra, lần này rất có thể là cát muốn mượn Hakuen lực lượng trực tiếp mở ra dị giới lỗ sâu. Từ đó đem chính mình phóng xuất ra, lợi dụng khả năng phi thường lớn. Nhưng là, Rhys mặc dù cùng Hakuen đợi thời gian không lâu lắm, nhưng là cũng biết Hakuen tính cách, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện cải biến quyết định của mình, đúng. Hakuen gật đầu, tốt a. Rhys thở dài một tiếng, đối ở phương diện này lời nói hắn ngược lại là không nói thêm gì, mà là nói thẳng đến dị giới lỗ sâu sự tình bên trên quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.